Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Chương 655. Thiên đạo đại hành giả. Từ Trường Phong nhìn bầu trời, lấp lóe ngôi sao y nguyên bất biến, chưa từng thấy bất luận cái gì có những thứ đồ khác. Ở đâu? Từ Trường Phong trầm thấp hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Theo hắn câu hỏi, Từ Trường Phong trong giây lát liền nhìn thấy, kia trải rộng ngôi sao bầu trời, thình lình ở giữa có to lớn chấn động, một tấm phẳng phất chiếm cứ toàn bộ bầu trời mặt xuất hiện. Vô số ngôi sao thật giống như là tô điểm bút họa của hắn, tạo thành rõ ràng mặt người. Ta là trời, tiếng vang đinh tai nhức óc, ở Từ Trường Phong nội tâm nổ vang. Thế nhưng này cũng không sánh nổi câu nói kia mang đến phân lượng. Trời, cái kia ở trong lòng mình tiếng nói, dĩ nhiên là trời. Từ Trường Phong không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Từ xưa đến nay qua nhiều năm như vậy, ai dám nói mình có thể cùng trời giao lưu? Tên lừa đảo. Vào đúng lúc này, Từ Trường Phong trong lòng liền tự nhiên mà sinh ra như vậy một ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái ý niệm này bỏ đi, bởi vì tên lừa đảo làm sao có khả năng hội thao khống ngôi sao trên bầu trời. Nhìn kia trương to lớn mặt người, tựa hồ còn đang đối với chính mình mỉm cười, ánh mắt lấp lánh có thần ở nhìn mình, lẽ nào thật sự chính là trời? Làm ý nghĩ này bay lên thời điểm, Từ Trường Phong không thể không càng ngày càng tin tưởng điểm này. Sau đó, hắn liền có chút tê chảo rồi, bởi vì hắn không biết ở chân chính nhìn thấy trời thời điểm nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn mỗi ngày đều sẽ xem hướng lên trời, cũng không có cảm đến bất kỳ cái gì khác cảm giác. Đúng là gay gâu thấu rồi. Từ Trường Phong nội tâm không ngừng điên cuồng kêu gào, nhưng hắn cũng chỉ có thể lấy cúi đầu hình thức để diễn tả mình đối với trời tôn kính. Ngẩng đầu lên, Từ Trường Phong rất nhanh sẽ theo trong lòng nghe được một câu nói này. Để hắn lần thứ hai đem đầu ngẩng lên, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, chờ đợi chỉ chốc lát sau, rốt cục đợi được trời lần sau lời nói tiếng. Thế giới đang ở tao ngộ nguy cơ, cần ngươi đi cứu vớt. Thế giới gặp nguy cơ, cần ta đi cứu vớt. Từ Trường Phong không khỏi học lại một câu, có vẻ khá là khó mà tin nổi. Hắn dĩ nhiên cần phải đi cứu vớt thế giới. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ là nhân gian mạnh mẽ. Cứu thế, này thực sự không phải hắn chuyên nghiệp à. Tốt xấu Từ Trường Phong cũng là đạo gia người. Hắn cũng không ngu ngốc ngốc. Khi nghe đến loại này cứu thế lời giải thích sau, rất nhanh sẽ liên tưởng đến trước nói tới câu nói kia. Đại Tần Đế Quốc cùng Long Khí Hệ Thống, ở trời xem ra cũng không phải thiên tai nguyên nhân. Xin hỏi, trước thiên tai không ngừng xuất hiện, là ngài ở trừng phạt nhân loại sao? Từ Trường Phong phồng dũng khí hỏi một tiếng. Hắn thực sự không nghĩ ra, làm sao sẽ đột nhiên liên tiếp bùng nổ ra nhiều như vậy thiên tai. Chết rồi nhiều người như vậy, làm trời hẳn là muốn phụ trách đi. Đây là cần phải đánh đổi. Trời âm thanh cực kỳ kiên định. Thế giới đang ở lên cấp. Đây là lên cấp bên trong nhất định kết quả. Thế giới lên cấp. Từ Trường Phong lại nghe được một cái không rõ từ đơn. May là rất nhanh hắn liền theo trời nào biết thế giới lên cấp đại diện cho cái gì. Đại diện cho chúng ta có thể càng mạnh mẽ hơn. Đại diện cho có thể làm được trường sinh bất lão. Từ Trường Phong trái tim trong giây lát nhảy lên. Trường sinh, dĩ nhiên có thể làm được sao? Làm là đạo gia đệ tử, mỗi người đối với trường sinh chuyện như vậy đều là phi thường khát cầu. Chỉ là hết thảy trường sinh lúc trước đều chỉ là không thiết thực vọng tưởng, dù cho là thư tịch bên trong cũng đều là hết sức rõ ràng thần thoại truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại trời lại nói theo thế gian này có thể có trường sinh bất lão nhân vật. Điều này làm cho Từ Trường Phong lại là kích động lại là sợ sệt. trong lòng rõ ràng tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, e sợ sẽ dẫn đến bao nhiêu người điên cuồng. Chỉ là loại này tin tức tốt sau lưng, trời cũng mang đến cực kỳ khủng bố tai nạn. Thế giới tăng lên đã chịu đến ngăn chặn, rất có thể sẽ liền như vậy giảm giá, bị trở thành cấp thấp thế giới. Một khi giáng cấp trở thành cấp thấp thế giới, trường sinh đương nhiên sẽ không xuất hiện, mà trên thế giới tất cả sinh linh đều sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ khủng bố kết cục. Đó là thế giới tận thế, tất cả chung kết, mà muốn ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, Từ Trường Phong liền cần làm được một chuyện, bảo vệ Đại Tần Đế Quốc không bị lật đổ. Long khí hệ thống nhất định phải tiếp tục duy trì. Này lại là tại sao? Từ Trường Phong rất khó tiếp thu. Hắn lại vẫn muốn đi bảo vệ Đại Tần Đế Quốc. Càng khó chịu chính là, long khí hệ thống loại này chuyên môn châm đối với sự tu hành người đồ vật. Hắn lại vẫn cần bảo đảm tiếp tục duy trì. Bởi vì đây là đối với thế giới bù đắp. Trời âm thanh đinh tai nhức óc, để Từ Trường Phong nội tâm tràn ngập chấn động. Duy trì thời gian 10 năm, hết thảy đều sẽ bước lên quỹ đạo. 10 năm, chỉ cần bảo vệ Đại Tần Đế Quốc thời gian 10 năm. Từ Trường Phong không khỏi trong bóng tối thở nhẹ một hơi. Nếu như chỉ là 10 năm lời nói, cũng không phải không thể tiếp thu. Rốt cuộc không phải một đời là tốt rồi. 10 năm không dài lắm lâu, nhưng đúng cũng không đúng, một cái rất nhanh sẽ có thể vượt qua tháng ngày. Sở dĩ Từ Trường Phong cũng cần có nhất định chuẩn bị. Hắn chuẩn bị đi triệu tập chính mình đệ tử cùng thân bằng hảo hữu, để bọn họ cũng gia nhập vào chính mình một phương này, đi bảo vệ Đại Tần Đế Quốc kéo dài. Từ Trường Phong cùng trời tiến hành đối thoại sau, hắn được trời ban tặng. Từ đó về sau, hắn là sẽ trở thành trời đại hành giả, chấp hành trời đưa cho nhiệm vụ, làm giá lớn. Từ Trường Phong từ đây đem phải nhận được thân bất tử gia trì. Bất cứ thương tổn gì đều không thể giết chết hắn. Đồng thời, Từ Trường Phong thực lực cũng phải đến rất lớn tăng trưởng. Thậm chí được một bộ hoàn toàn mới, cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Công pháp vô danh, Từ Trường Phong liền lấy thiên công tên mệnh danh. Tu hành thiên công sau, Từ Trường Phong có thể cảm nhận được chính mình trở nên cường đại hơn. Tiện tay liền có thể đánh ra vượt qua thường nhân tưởng tượng công kích. Kỳ thực Từ Trường Phong chính mình cho rằng, hắn đã không cần cái bộ này thiên công, có thể có được thân bất tử, cũng đã có thể để cho hắn làm được rất nhiều chuyện rồi. Bất quá, Từ Trường Phong cũng rất đau đầu, bởi vì hiện tại mà hắn cần đi chấp hành nhiệm vụ cũng rất khó khăn. Đại Tần Đế Quốc bấp bênh, vô số thế lực đều muốn nó ngã xuống. Kỳ thực nội bộ cũng có người đổ thêm dầu vào lửa, nghĩ phải bảo vệ Đại Tần Đế Quốc ổn định, dĩ nhiên là cần cùng khắp thiên hạ làm đối thủ. Kỳ thực điểm này ngược lại cũng dễ nói, then chốt là phía sau long khí hệ thống. Long khí là Đại Tần Đế Quốc chỗ nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới hệ thống, lấy vạn dân tín ngưỡng làm hạt nhân, chế tạo ra đến chuyên môn châm đối với những khác người tu hành đặc thù sức mạnh. Long khí trải rộng Đại Tần Đế Quốc hết thảy khu vực, lấy mỗi cái châu huyện làm cơ sở điểm, hướng về bốn phía kéo dài. Ở long khí bao phủ xuống, bất luận cái gì siêu phàm năng lực đều sẽ phải chịu rất lớn suy yếu. Đồng thời cũng sẽ dành cho long khí che chở cho quan chức mạnh mẽ phòng hộ năng lực, ngăn cản bất luận cái gì người tu hành đối với nó tạo thành thương tổn. Có thể nói, long khí là những người tu hành tử địch. Bất luận cái nào người tu hành suy nghĩ chuyện cần làm, cũng là muốn đem long khí triệt để hủy diệt. Cho dù là Từ Trường Phong, ở hôm nay trước, hắn cũng là đối với long khí hệ thống không có bất luận cái gì hào cảm. Đang nghe khả năng này dẫn đến thiên tai sau, cũng là đã từng khai tâm quả, nhưng hiện đang muốn duy trì long khí hệ thống, phải cùng hết thảy người tu hành đối kháng. Bao quát hắn đã từng cố giao bạn tốt,